Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 579, chín mị thành chín đuôi tiểu long nghịch thiên tăng lên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi, ngươi thế nhưng chủ thể khống chế sinh mệnh căn nguyên, nhưng ngươi rõ ràng không có như vậy, cường đại thực lực mới đúng. Cơ Cửu Mị nhìn trước mắt, hoàn toàn bất đồng, cơ hồ khống chế toàn bộ thế giới sinh mệnh chi nguyên Trường Không Vô Kỵ. Không khỏi chấn động mạc danh, đây là hoàn toàn không phù hợp nhận chi sự tình, một cái thực lực xa xa không đủ căn nguyên cường đại người. Là như thế nào làm được điểm này? Bất quá hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ, đối này chỉ là báo lấy hơi hơi mỉm cười. Theo sau nói, cái kia Bát Chảo Vương đều có thể lợi dụng hai cái đại căn nguyên lực lượng, làm tuyệt mệnh mà bất tử. Ta Trường Không Vô Kỵ chỉ là bắt lấy một cái, có cái gì kỳ quái đâu. Chớ nói này đó, để cho ta tới giúp ngươi lĩnh ngộ cửu vĩ trọng tố năng lực đi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, bàn tay to cũng ở sau đó, nhẹ nhàng nhất chiêu, cường như Cơ Cửu Mị. Cũng ở này không thể kháng cự đáng sợ lực lượng dưới, trực tiếp bị kéo vào căn nguyên bên trong. Nếu Trường Không Vô Kỵ làm như thế pháp, Cơ Cửu Mị cũng liền thản nhiên tiếp thu. Ở sinh mệnh căn nguyên bên trong nàng, nhắm mắt ngưng thần, lâm vào toàn thân tâm hiểu được bên trong. Lúc này đây nàng ở hiểu được thời điểm, chính là cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản sinh mệnh căn nguyên là không thừa nhận nàng, đòi lấy. Nhưng hiện tại sinh mệnh căn nguyên đã vì Trường Không Vô Kỵ sở nắm giữ. Ở hắn mở ra dưới, một bộ phận sinh mệnh diễn sinh bí mật liền rơi vào rồi Cơ Cửu Mị ý thức hải dương bên trong. Tại đây một khắc, Cơ Cửu Mị cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đối với sinh mệnh lĩnh ngộ cũng càng thêm thông thấu. Liên quan nhất mấu chốt cửu vĩ trọng tố, thế nhưng trực tiếp liền vào giờ phút này bắt đầu, từng luồng cường đại sinh mệnh lực không chút nào trở ngại rót nhập Cơ Cửu Mị thân thể bên trong. Từng đợt huyền diệu quang mang dưới, Cơ Cửu Mị tám đuôi bên trong hiện ra thứ chín điều cái đuôi chồi non. Càng ở kế tiếp thời điểm, này chồi non không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến bình thường cái đuôi lớn nhỏ mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Bất quá này cái đuôi bên trong cũng không có cái gì quá mức với lực lượng cường đại. Không gian chi đạo tu hành còn cần Cơ Cửu Mị chính mình từ từ tới, nhưng có này đó đã cũng đủ. Mừng rỡ như điên mở hai tròng mắt Cơ Cửu Mị, trong ánh mắt một mảnh sung sướng. Nàng kích động xoay người sờ sờ chính mình cái đuôi về sau, gần như hỉ cực mà khóc. Đối Trường Không Vô Kỵ nói, cảm ơn ngươi, ta thiên yêu chi lộ đem ở sau đó không lâu thành công, cho đến lúc này thực lực của ta cũng sẽ không thấp hơn sinh mệnh căn nguyên dưới ngươi. Ha, cảm tạ ta làm cái gì? Trước không nói chúng ta đây là giao dịch, chỉ bằng hai chúng ta quan hệ, hắc hắc, ta cũng nên giúp ngươi không phải? Còn có, tương lai nhân yêu hai tộc hòa bình ở chung sao? Không thể thiếu ngươi trợ giúp nha. Trường Không Vô Kỵ lời nói bên trong đem chính mình cùng Cơ Cửu Mị quan hệ kéo rất gần, bởi vì chi kỷ nguyên nhân, Cơ Cửu Mị cũng bị hắn hơi mang nóng cháy ánh mắt, nâng hai má ửng đỏ. Không cần phải nói, nàng thế nhưng có đối Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu oa nhi có cảm giác. Vì che giấu chính mình dị thường, Cơ Cửu Mị chạy nhanh xoay thân, theo sau chuyển mở lời đề nói, muốn ta chính thức hỗ trợ đối phó Bát Chảo Vương, còn phải cho ta cũng đủ thời gian tu hành. Chúng ta mau mau rời đi nơi đây, làm chuyện nên làm đi thôi. Ân đương đương cũng hảo. Trường Không Vô Kỵ vui mừng gật đầu một cái, liền ở hắn thả ra Cơ Cửu Mị, chuẩn bị cùng nhau rời đi thời điểm, ở hắn thân thể bên trong tiểu long, ê a, gọi bậy lên. hắn là muốn ra tới, thể hội một chút thoát ly sinh mệnh căn nguyên vui sướng. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ dừng bước chân, ý niệm vừa động, lại đem tiểu long cấp phóng ra. Tiểu gia hỏa này, nho nhỏ thân thể, ở trên hư không trung du tẩu cái không ngừng. Xem ra lúc này truyền tự do cảm giác, làm nó thật sự rất là hưng phấn. Trường Không Vô Kỵ, vừa mới muốn kêu gọi nó trở về thời điểm, dị biến tái sinh, cái này tiểu gia hỏa, ngao, một giọng nói, tới một cái ngửa mặt lên trời giống giận, nho nhỏ trong thân thể. Thế nhưng bộc phát ra thập phần cường đại, vạn linh chi vương khí thế, làm Trường Không Vô Kỵ đều không khỏi vì này ghé mắt, càng đáng sợ sự tình. Cũng ở ngay lúc này, thoải mái mà ra, nó giống giận rơi xuống nháy mắt, đầy trời thiên địa nguyên khí, giống như điên cuồng giống nhau, hướng thân thể hắn bên trong hội tụ mà đến. Tiểu gia hỏa, nguyên bản thoát ly căn nguyên lúc sau, chỉ có huyền vũ cảnh thực lực, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng lên, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên thẳng đến thập trọng thiên, đều không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu. Ở Trường Không Vô Kỵ có chút há hốc mồm biểu tình chung, một tinh, nhị tinh, cửu tinh, sau đó nhất chuyển một tinh tương đương tiểu long thực lực. Mãi cho đến loại này độ cao về sau, mới vừa rồi đình chỉ tăng lên, nhưng là, này cũng không tính xong. Hắn lực lượng, như cũ còn ở bảo trì nhanh chóng bay lên độ cao. Tuy rằng không có vừa rồi như vậy lợi hại, lại làm Trường Không Vô Kỵ minh bạch. Chỉ sợ qua cái mấy ngày, dựa vào cái này tốc độ, hắn một hai phải nhị chuyển cũng không có thể. Ta thiên, này chân long huyết mạch khôi phục tự do sau tương đương tăng lên tốc độ. Không khỏi tương đương thật là đáng sợ điểm đi. Cơ Cửu Mị không khỏi khiếp sợ nói, cứ như vậy xem, tiểu gia hỏa kia, khả năng muốn ở sau đó không lâu, thực lực nhẹ nhàng siêu việt chính mình a. Giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ, đã bình tĩnh xuống dưới, hắn hơi tự hỏi một chút về sau, mới vừa rồi giải thích nói, căn cứ nó cách nói, nó thực tế tuổi làm ta tổ ra ra đều đủ rồi, tương đương chỉ là ở sinh mệnh căn nguyên hạn chế tính. Không có biện pháp tăng lên mà thôi. Nhưng hắn cảnh giới lại là ở bên trong không chịu áp chế. Cho nên đương tự do về sau, nét có loại này tiến triển. Theo lý thường hẳn là, ea tương đương, tiểu long trong miệng, như cũ là nãi hài tử giống nhau thanh âm. Hắn tuy rằng tự do, chính là tuổi tác, là không có biện pháp tăng lên đi lên. Chẳng sợ hắn thực lực hiện tại thành chí tôn tương đương vẫn là một cái hài tử. Mà này một tiếng ea, sở biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật thông minh, ha ha, quá khen tương đương. Trường Không Vô Kỵ như vậy nói thời điểm, vẻ mặt của hắn lại lần nữa biến đổi. Ngự thú túi bên trong tam đầu khuyển cũng ở yêu cầu ra tới, không có làm dừng lại. Trường Không Vô Kỵ cũng đem này cấp thả ra. Địa ngục tam đầu long khuyển trong thân thể có long cốt, có long đan, đã xem như một cái nửa long. Cho nên đương hắn ra tới thời điểm, tiểu long cũng kinh ngạc tới một tiếng, ê a tương đương. Rồi sau đó, tam đầu long khuyển ở ngay lúc này đã chủ động phủ phục ở tiểu gia hỏa trước mặt. Long chủ ở thượng, xin nhận tiểu tam nhất bái. Ê a miễn, tiểu gia hỏa, nhưng thật ra tương đương có khí chất đâu, tương đương tư thái rất là cao ngạo. Đương nhiên, làm chân long, lại cùng Trường Không Vô Kỵ cùng mệnh, thừa nhận tiểu tam nhất bái. Theo lý thường hẳn là, mà tam đầu long khuyển lại không có lên ý tứ tương đương nó như cũ phủ phục. Trong ánh mắt truyền ra vô biên khát vọng nói, long chủ, vạn vật đều có thành long chi mệnh, tiểu bối chi thân, hình rồng đã có 7 phần, ngài lại là chủ nhân cùng mệnh thần long, có không ban cho một giọt long nguyên tinh huyết, làm ta, trở thành ngài nhị đại Á Long hậu duệ. Nga, thế nhưng còn có thể như vậy. Tiểu Long, cấp cái mặt mũi, thành toàn tiểu tam nhưng hảo. Làm chủ nhân trường không vô kỵ, cũng đi theo thỉnh cầu lại đây. Tiểu Long ra hỏa này, Đào cũng vừa lòng gật gật đầu nói. Ê a, ân tương đương đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.